Lão Vương không muốn lạnh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thi ở trung học số 1 Tô Thành, kỳ thi đại học kết thúc. Dì Tống hồi hộp chờ đợi ngoài cổng trường, mãi đến khi tất cả học sinh ra về mới thấy Vương Chiêu Vân Lê bước ra khỏi cổng trường. Dì Tống thấy con như thế thì không nói gì, chỉ dắt tay Vương Chiêu Vân, hai người cùng nhau đi về nhà. Mẹ ơi! Vương Chiêu Vân cúi đầu, khụt khịt mũi rồi nói với giọng nức nở, lần này con thấy mình làm bài còn tệ hơn mọi khi. Dì Tống thoáng nhớ lại tổng điểm chỉ có mỗi 2 con số của con. Trai, ánh mắt vẫn bình tĩnh, có thể tệ hơn đến mức nào? 1, chữ số thôi à, chữ trên đề thi tiếng Anh, nó biết con, nhưng con không biết. Nó, dù sao thì cũng là kỳ thi đại học, con thấy cũng phải tôn trọng chút, nên không có cắt dây thun, tung xúc sắc, chỉ đến khi thu bài con mới phát hiện ra điền sai đáp án trên phiếu trả lời. Vương Chiêu Vân chề môi, nước mắt rưng rưng nhìn dì Tống. Mẹ, con xin lỗi. Dì Tống thở dài, giơ tay xoa đầu con trai. Vương Chiêu Vân nhìn mẹ đầy trông mong, mong được nghe một lời an ủi từ miệng mẹ mình, dù chỉ là mẹ biết con đã cố gắng hết sức cũng được, nhưng chờ đợi hồi lâu, chỉ thấy được ánh mắt mẹ mình đầy bất lực nhìn về phía trước. Mẹ chấp nhận số phận rồi. Vương Chiêu Vân từ nhỏ đến lớn đều không có năng khiếu học hành, hồi nhỏ thì quậy phá, chọc cho bao nhiêu gia sư phải bỏ chạy, mới vài tuổi đầu đã xem sách vở như ve chai mang đi bán, lấy vài xu đi mua que cay, lớn lên thì nhuộm tóc, trốn học, đánh nhau, cãi lời thầy cô, dì Tống thậm chí còn không nhớ mình đã phải chạy đến trường bao nhiêu lần. Mãi đến lần trước Vương Chiêu Mưu đến trường, mọi chuyện mới có chút ít thay đổi. Vương Chiêu Vân chịu ngoan ngoãn đi học đã là kỳ tích rồi, chứ về cơ bản là dì Tống không còn ôm hy vọng gì trong kỳ thi đại học nữa. Vương Chiêu Vân nghe mẹ nói vậy không khỏi tủi thân buồn bã. Vài tháng qua, rõ ràng là cậu ta đã đọc rất nhiều sách, còn đi học, làm bài tập, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ta thực sự tệ đến thế à, mẹ? Vương Chiêu Vân cúi đầu. Mẹ có hối hận khi sinh ra con không? Dì Tống dừng bước, mí mắt hơi cụp xuống. Không, sao con lại cảm thấy lời mẹ nói không phải sự thật? Vương Chiêu Vân nghi ngờ nhìn mẹ mình. Dì Tống nhìn con trai. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sinh ra con là quyết định của mẹ, mẹ sẽ chịu trách nhiệm với con cả đời. Vương Chiêu Vân đảo mắt, cảm thấy câu sau vẫn chỉ có cùng một nghĩa như câu trước thế thôi. Cậu ta bước tới khoác tay mẹ, liếc nhìn quán internet bên cạnh, không nhịn được nở nụ cười. Mẹ ơi, thi đại học xong rồi, con đến quán net chơi được không? Thấy dì Tống im lặng, Vương Chiêu Vân vặn vẹo người làm nũng, lắc lắc mái tóc xanh trên đầu trông như cọng hành lá. Thành tinh, đã lâu rồi con không đăng nhập vào tài khoản của mình, chắc trình độ của con lại bị tụt lùi nữa rồi, mẹ ơi. Dì Tống thở dài, lấy chiếc ví thêu tinh xảo của mình ra, lấy ra vài tờ bạc đưa cho Vương Chiêu Vân. Vương Chiêu Vân thò đầu nhìn ví của mẹ, thấy một tờ 50 nằm sát mép ví, bèn cười hì hì lấy đi. Dì Tống giơ tay định đánh nhưng Vương Chiêu Vân linh hoạt né tránh, cầm tiền hôn một cái, cười tâu toét vẫy tay chào mẹ. Mẹ, con đi quán net chơi 2 ngày, đừng tìm con. Nhìn bóng lưng Vương Chiêu Vân, dì Tống cụp mắt đứng đó hồi lâu, một mình quay người đi về nhà. Từ khi Quý Liên Hoắc thi đại học xong, Quý Đại Bảo mới nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì mình đã làm trước đây, nay đã có thời gian 24 để ở cạnh nhau. Thế là nó bắt đầu tìm cách lấy lòng chú Út như phát điên. Trên bàn ăn, Quý Liên Hoắc đang cho Quý Đại Bảo ăn táo say nhuyễn. Quý Đại Bảo bỗng che mắt lại, Quý Liên Hoắc tưởng táo nguyễn bắn vào mắt thằng bé nên ghé lại gần kiểm tra tình hình. Quý Đại Bảo lại rời tay ra khỏi mắt, nháy mắt với chú Út. Quý Liên Hoắc lặng lẽ nhìn cháu trai, không hề cảm nhận được tình cảm gì của nó, chỉ bế Quý Đại Bảo vào phòng tắm lau mặt. Quý Đại Bảo chưa muốn bỏ cuộc, sau khi được bế về chỗ ngồi, nó ngồi trong lòng Quý Liên Hoắc, nhắm vào cơ hội chú Út đang múc táo say nhuyễn liền chồm tới hôn lên mặt Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc một tay nắm chặt thìa sứ, giơ tay kia lau hỗn hợp. Táo xay nhuyễn trộn nước bọt trên mặt, cúi đầu nhìn Quý Đại Bảo, Quý Đại Bảo nằm trong lòng Quý Liên Hoắc, chớp chớp mắt, nói. Bằng giọng trẻ con, hi, baby, Vương Chiêu Mưu ngồi ở ghế chính liếc nhìn Quý Đại Bảo, cảm. Giác lợm giọng do cuốn sách hợp đồng trăm tỷ, xếp lãnh nuông. Chiều nhẹ nhàng thôi gây ra trước đó bỗng chốc trào dâng. Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo 3 giây, sau đó kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu Mưu, Đại Bảo biết nói tiếng Anh kìa. Mấy tháng trước hát được bài hát bảng chữ cái, bây giờ nói được vài từ đơn. Giản, Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo bằng ánh mắt đầy vui. Mừng, Vương Chiêu Mưu cũng mỉm cười, quay mặt đi, không muốn nhìn Quý Đại Bảo nữa. Đây là cái loại kinh tởm gì chứ? Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu đi lên công ty, Quý Liên Hoắc ôm Quý Đại Bảo đứng ở cửa biệt thự, nhìn theo Vương Chiêu Mưu lên xe mà không chớp mắt, rồi nhìn xe phóng đi, không giấu được nỗi cô đơn trong ánh mắt. Quý Đại Bảo nhìn Quý Liên Hoắc, cảm thấy chú út cứ như muốn đuổi theo chiếc xe. Cô Tôn đến đúng giờ, Quý Liên Hoắc giao Quý Đại Bảo cho cô giáo rồi ngồi một mình trong phòng, thẫn thờ ngồi đó hồi lâu. Cậu lại lấy máy chụp hình kỹ thuật số mới toanh trong tủ ra. Anh, Chiêu Mưu muốn cậu mang máy đến trường, chụp hình cùng các bạn trong lớp, giữ lại những kỷ niệm đẹp. Nhưng họ không phải là kỷ niệm đẹp mà cậu mong muốn. Quý Liên Hoắc mở máy chụp hình ra, cúi đầu lật xem hình chụp. Trong đó, bức đầu tiên là do anh Chiêu Mưu chụp phòng khách, để giải thích cách sử dụng máy cho cậu. Quý Liên Hoắc bấm nút. Tiếp theo, màn hình hiện lên người đàn ông đang ngồi một mình trên sofa, tư thế của anh rất tự nhiên, áo sơ mi đen và ghi lê màu xám bạc làm nổi bật vòng eo duyên dáng, đôi chân trong chiếc quần âu vừa dài vừa thẳng. Anh chỉ ngồi trên sofa như thế, đôi mắt dưới cặp kính thản nhiên liếc nhìn máy ảnh, đẹp đến đáng ngạc nhiên. Quý Liên Hoắc dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào người đàn ông trên màn hình, cẩn thận chuyển sang tấm tiếp theo, không kìm được nụ cười. Tấm này là của cậu và Chiêu Chiêu. Chiêu ngồi thẳng lưng, còn cậu thì lén nghiêng người sang một bên, làm cho hai người càng có vẻ gần nhau hơn. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt Chiêu Chiêu, như thể anh đã luyện tập trước ống kính vô số lần, độ cong của khóe môi quá hoàn hảo, không thể hiện sự xa lạ hay thân mật nào, dường như không thể nhận ra suy nghĩ thật sự đằng sau nụ cười. Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào màn hình, chuyển qua chuyển lại giữa hai bức ảnh, như thể chưa xem mãi vẫn không đủ. Mãi cho đến khi máy chụp hình báo pin yếu, Quý Liên Hoắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới ngước lên, nhận ra rằng trời đã trưa từ bao giờ. Ánh nắng ngày hè thật chói chang. Chị Trình gõ cửa nhắc đã đến giờ ăn trưa. Quý Liên Hoắc nhìn món ăn trước mặt rồi nhìn ghế chính trống không, lòng cũng cảm thấy trống rỗng. Anh Chiêu Mưu bảo cậu hai ngày nay phải lo nghỉ ngơi, không cho giang hạt rẻ. Quý Liên Hoắc không biết mình có thể làm gì khác cho Vương Chiêu Mưu, đáy mắt không khỏi toát lên sự thất vọng. Tài xế chở Chiêu Chiêu có vẻ còn có ích hơn cậu. Sau bữa trưa, Quý Liên Hoắc lật lại những cuốn sách năm cuối cấp, phân loại sắp xếp mọi thứ thành từng mục. Vậy mà chỉ mới có một thời gian ngắn trôi qua, còn lâu lắm anh Chiêu Mưu mới về. Quý Liên Hoắc nằm trên giường, không nhịn được cởi áo hốt đi ra, thử ngửi tay và cơ thể mình xem còn giữ được mùi trên áo của người kia không. Quý Liên Hoắc nhắm mắt, một tay đặt lên ngực, nhớ lại cách Chiêu Chiêu cởi cúc áo cho mình trong khách sạn ngày hôm đó. Chiêu Chiêu không mặc gì dưới áo vest. Quý Liên Hoắc mím chặt đôi môi mỏng, như quay lại ngày ấy trong cơn choáng váng. Quý Liên Hoắc thấy mình vươn tay ra từ dưới áo vest, lòng bàn tay từ từ di chuyển lên trên, bên dưới lớp áo còn có thể nhìn thấy hình dáng của bàn tay và làn da trắng nõn dưới cổ tay. Quý Liên Hoắc cảm thấy cổ họng sắp bốc khói, nuốt khan hai lần, trái cổ trượt lên xuống theo. Chiêu Chiêu ngước mắt nhìn sang, nhìn đuôi mắt hơi xếch lên dưới cặp kính. Quý Liên Hoắc bỗng chốc không dám cử động, cho đến khi Chiêu Chiêu khẽ cười với mình như mọi ngày, như được động viên rất nhiều. Quý Liên Hoắc không nhịn được ôm chặt lấy anh, luồn tay vào trong áo, lấy hết can đảm để cúi đầu hôn lên vùng cổ mà mình hằng mong ước. Hương thơm mát, lạnh lập tức dậy lên, đậm đà mà thuần khiết, Quý Liên hoắc cảm. Nhận được làn da dưới môi mình, cơ thể như bị ngọn lửa bao. Bọc, sắp mất đi lý trí, Quý Liên hoắc hôn lên cằm người kia, lần, theo những đường nét ở một bên mặt hướng lên trên, nhẹ. Nhàng hôn mốt lấy dái tai lạnh như ngọc, bàn tay dưới áo càng. Ngày càng phóng túng, đột nhiên cửa khách sạn bị gõ vang, Quý Liên hoắc chưa muốn. Ngẩng đầu lên, chưa muốn đi, nhưng vòng tay bỗng trống rỗng. Chẳng còn lại gì, chiêu chiêu, chiêu chiêu, Quý Liên hoắc tay chân luống cuống, lục lọi khắp phòng, trái tim trong thoáng chốc như bị khoét rỗng. Mắt đỏ hoe vì lo lắng, em đã làm gì sai sao, xin lỗi, chiêu, chiêu. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, Quý Liên hoắc mới dần tỉnh lại. Cậu thở hổn hển bật dậy từ trên giường, thấy mình đầy mồ hôi. Khóe mắt ươn ướt, Tiểu Quý, chị Trình lo lắng gõ cửa. Cậu không sao chứ? Không, không sao. Quý Liên hoắc gần như có thể nghe thấy nhịp tim thình thịch của chính mình, cảnh tượng trong giấc mơ. Cứ hiện lên trong đầu, khiến cậu không thể nào quên. Quý Liên hoắc không khỏi lấy tay che mặt, cúi đầu thật sâu. Cố gắng làm dịu lại cảm xúc. Cậu ngủ say quá à? Chị Trình nghe thấy tiếng động bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, trước đó đã quá vất vả, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngủ bù. Dạ đúng, Quý Liên hoắc giữ giọng mình bình tĩnh, quay đầu lại. Thì thấy ánh hoàng hôn đỏ cam trải dài nơi chân trời ngoài cửa. Sổ, cậu đã ngủ quên một lúc lâu. Cậu chủ sắp về rồi, cậu chuẩn bị xuống nhà ăn cơm đi. Chị Trình hạ giọng, ăn xong đi ngủ tiếp. Dạ, được. Vừa nghe tin Vương Chiêu Mưu sắp về, Quý Liên hoắc liền phóng ngay xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo. Bước vào phòng tắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc ở khu thương mại Trừ Thành cuối cùng cũng đi vào đúng tiến độ, công trường đang tiến triển thuận lợi. Vương Chiêu Mưu tan làm đúng giờ, vừa về đến biệt thự đã thấy thiếu niên từ tầng 2 chạy xuống. Tóc vẫn còn ướt đẫm, vừa tắm xong, Vương Chiêu Mưu cởi áo vest, nhanh chóng, được thiếu niên đón lấy rồi treo lên giá áo. Dạ, Quý Liên hoắc cúi đầu, nhanh nhẹn cầm dép đi tới. Tiểu Quý ngủ quên, chị Trình vừa mỉm cười vừa đặt bát đĩa lên, bàn, gõ cửa hồi lâu mà không nghe thấy tiếng động nào, làm. Tôi giật mình, mấy ngày nay nghỉ ngơi đi, Vương Chiêu Mưu bước đến bên, bàn ăn, gần đây thời tiết nóng hơn, khi ngủ nhớ bật máy lạnh. Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Vương Chiêu Mưu nhìn lại. Quý Liên hoắc, thấy cậu đứng cạnh giá áo, nhìn chiếc áo vest treo trên đó, vẻ mặt thẫn thờ. Tiểu Quý, chị Trình cũng nhìn thấy dáng vẻ của Quý Liên hoắc, bước tới vẫy tay trước mặt cậu. A, Quý Liên hoắc lập tức tỉnh táo lại, vẫn còn hơi luống cuống. Tay chân, không biết tình huống thế nào, nhưng chưa kịp nói gì, thì mặt đã đỏ bừng. Thấy thiếu niên chạy tới ngồi cạnh mình, Vương Chiêu Mưu thử hỏi thăm, nằm mơ à? Toàn thân Quý Liên hoắc lập tức cứng đờ, không dám cử động. Thấy Quý Liên hoắc như thế, Vương Chiêu Mưu mỉm cười, biết mình đã đoán đúng, chuyện này là bình thường thôi. Vương Chiêu Mưu nhìn thấy trên bàn có tôm, bèn cởi cúc áo, xắn tay áo lên. Bình thường, nghe thiếu niên đè nén cảm xúc trong lời nói, Vương Chiêu Mưu nhìn sang Quý Liên hoắc, cậu nín thở, dường như có gì đó lóe lên trong mắt, như một cánh bướm nhỏ đang hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy. Phải, Vương Chiêu Mưu cầm đũa một cách tự nhiên. Thi đại, học xong có nhiều người vẫn mơ thấy mình đang trong phòng thi, cách chương,